Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2008, 9 phẩm thần cấp luyện khí sư. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tên này. Muốn là muốn tránh, ai có thể tìm được hắn. Dịch Tiểu Phi, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hòa Vọng bây giờ. Hai người có rất nhiều giống nhau địa phương, cũng có rất nhiều chỗ bất đồng. Nếu là mình muốn trốn, ở trong Huyền Châu, cho dù là tiên tôn cường giả, cũng rất khó tìm được mình. Bất quá, ẩn núp, cũng không phải là Dịch Tiểu Phi tính cách. Giống nhau, Ngông ở không lâu sau, sẽ xuất hiện lần nữa. Thời điểm đó Ngông, thực lực lên nhất định có tinh tiến. Loại này tinh tiến. Tất nhiên có thể lấy lực một người, tiên quân cảnh giới, tiêu diệt tiên tôn cường giả, ngoặc kép chấm hỏi, y giật, hoàng triều thông thiên bên kia, tình huống như thế nào? Ở dành cho mình tin tức trong, có liên quan tới hoàng triều thông thiên tình huống, dẫu sao hôm nay hoàng triều thông thiên, và mình tức tương quan, một điểm này, Dịch Tiểu Phi một mực có phòng bị. Mặc dù hoàng triều thông thiên, khoảng cách cái này Huyền Châu Trung Bộ, có chút khoảng cách, nhưng bằng vào cùng mình dính dấp, Dịch Tiểu Phi lo lắng nhất chiến Tiêu Tông người ra tay. Mặc dù, bây giờ hoàng triều thông thiên, ở toàn thể thực lực lên không tệ, bất quá cùng chiến Tiêu Tông so sánh, vậy liền kém xa lắc, Dịch Tiên Quân, chúng ta Thiên Long Điện mấy vị tiên vương. Đã lẻn vào đến hoàng triều thông thiên, khác thường đổi, sẽ bóp vỡ cấp cho tín vật. Những năm này tình huống cũng không có vấn đề gì, ngược lại là có một cái tin tốt, Dịch Tiên Quân đã biết được đi. Ngoặc kép chấm hỏi, y giật chậm rãi mở miệng nói, nghe, y giật theo như lời. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái gọi là tin tức tốt, chính là vương gia hai anh em. Đột phá đến tiên vương, Vương Hưng và Vương Phàm, đột phá tiên vương, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là một kiện mừng rỡ vẻ. Hai anh em, so Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước, vẫn nhanh hơn một chút, lấy hai anh em phối hợp, mặc dù là một kiếp tiên vương, nhưng cùng hai kiếp tiên vương giao chiến, hẳn là không khó, hoàng triều thông thiên bên kia. Có bất kỳ động một cái, thời gian đầu tiên thông báo ta, rõ ràng, tại chỗ rất nhiều tiên vương gật đầu một cái, mà sau đó Dịch Tiểu Phi liền từ bên này rời đi. Theo Dịch Tiểu Phi rời đi, tại chỗ tiên vương cường giả, thở phào nhẹ nhõm, đối mặt Dịch Tiên Quân lúc này mặc dù bọn họ biểu hiện bình tĩnh, nhưng cả người vẫn có to lớn áp lực. Tiên Quân có thể làm cho tiên vương như vậy kiêng kỵ, cái loại đó giống như là cùng bẩm sinh tới áp chế. Thật vẫn là để cho đầu người đau, bất quá tại chỗ tiên vương, cũng là biết được, cái này còn là Dịch Tiểu Phi thu liễm hơi thở dưới. Nếu là hoàn toàn bộc phát ra, bọn họ những người này, nơi nào vẫn có thể bình yên đứng ở nơi này bên. Lấy bây giờ Dịch Tiên Quân thực lực, làm được trực tiếp tiêu diệt 9 kiếp tiên vương, đều là dễ như trở bàn tay, mà bọn họ tại chỗ tiên vương cường giả, đều là ở 5 kiếp tiên vương dưới. Trong này tồn tại chênh lệch, có thể tưởng tượng được. Trở lại mình chỗ ở, Dịch Tiểu Phi liền lần nữa yên lặng xuống, ở mình trong trạch viện, Dịch Tiểu Phi và Hỗn Nguyên ba thân, bắt đầu thử nghiệm luyện khí. Mình cũng sớm đã là bát phẩm thần cấp luyện khí sư. Ở tầng này lần mệt nhọc rất lâu. Bây giờ có thời gian, hoàn toàn có thể thử một chút. Luyện chế cửu phẩm thần cấp linh khí, bát phẩm và cửu phẩm. Mặc dù chênh lệch nhất phẩm, nhưng cái này chân chính chênh lệch, chính là một đạo to lớn rãnh. Luyện khí lên, đối với thần anh, có nhất định xúc tiến. Và Hỗn Nguyên ba thân phối hợp chung một chỗ, để cho Dịch Tiểu Phi đối với đánh vào cửu phẩm thần cấp luyện khí sư. tương đối dục dịch, lấy được từ Hàn Tiên Vương truyền thừa. Hôm nay trừ luyện khí, ở mọi phương diện, cũng dẫn đầu với từ Hàn Tiên Vương, đã đáp ứng từ Hàn Tiên Vương, muốn giết cái đó giết sư phụ Hàn Bẩm. Mình trước kia cảm thấy, đây đối với tự mình tới nói, là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn tình. Nhưng vào giờ phút này, mặc dù Dịch Tiểu Phi vẫn chỉ là tiên quân, nhưng diệt giết cái đó tiên vương Hàn Bẩm, căn bản không có bất kỳ vấn đề. Tiêu diệt Hàn Bẩm, còn có thể buông xuống tôn thần khí, huyền thiên trùy cho đoạt trở lại. Cái này huyền thiên trùy, ở chí tôn thần khí trong, chủ yếu là ở luyện khí lên, có trợ giúp rất lớn. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi phải đoạt trở lại một trong những nguyên nhân. Hô, ở bên này bố trí trận pháp, đem luyện khí trong, khơi thông đi ra ngoài năng lượng, cùng với các loại chập chờn, chờ đỡ được. Một điểm này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là rất thoải mái. Thời gian, mỗi một ngày đã qua, hôm nay phân thân chỗ tốt, liền thể hiện ra, vốn là bổn tôn một người sự việc. Hôm nay cộng thêm ba cái phân thân, bốn người hiệu suất lên, chính là gấp bốn vượt qua. Nhất là, Dịch Tiểu Phi đạt được từ Hàn Tiên Vương luyện khí truyền thừa. Hôm nay hết thảy, cũng nước chảy thành sông. Có thể nói, lấy bây giờ tích lũy, bước vào cửu phẩm thần cấp linh khí sư, đã không có bao nhiêu thời gian. Thời gian, đảo mắt liền đi qua một năm. Ở một năm sau đó, một ngày nào đó, Dịch Tiểu Phi trong trạch viện xuất hiện rất biến hóa lớn. Mặc dù trận pháp đã cản trở lại sấp xỉ 99% chập chờn, nhưng còn dư lại một tia khơi thông đi ra. Ở bên này, thời gian đầu tiên cảm ứng được người chính là Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương. Ba người xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi chỗ trạch viện bầu trời trong. Đối với Dịch Tiểu Phi, cái này trong một năm đang làm gì, ba người đều là biết được. Bất quá lần này chập chờn, để cho ba người không thể không kinh ngạc. Dịch tiên quân, đây là muốn luyện chế cửu phẩm thần cấp linh khí sao? Cam Ninh Tiên Vương có chút giật mình mở miệng nói, không phải muốn luyện chế cửu phẩm thần cấp linh khí, mà là muốn thành công luyện chế ra. Cửu Hạo Tiên Vương trong con mắt cũng là khó nén vẻ kinh ngạc. Trước đoạn thời gian, bọn họ còn tới thăm Dịch Tiểu Phi, mà thời điểm đó Dịch Tiểu Phi còn đang nghỉ ngơi. Vốn là lấy là ít nhất 5 năm trong, Dịch Tiểu Phi có thể thành là cửu phẩm thần cấp luyện khí sư. Mà giờ khắc này, ở nơi này trong một năm, lại có thể đạt tới 5 năm, bọn họ vẫn là rất coi trọng Dịch Tiểu Phi dưới tình huống. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi dành cho bọn họ lần nữa mang tới kinh ngạc. Dịch tiên quân lại đang đánh chúng ta ba cái lão ra mặt. Hơn nữa, đừng quên, chúng ta bây giờ còn có tiền đặt cuộc. Lâu Thiên Vọng Tiên Vương trên mặt tràn đầy mặt đầy nụ cười. Bọn họ và Dịch Tiểu Phi đánh cuộc với nhau qua, trong vòng 5 năm thành là cửu phẩm thần cấp luyện khí sư. Nếu là ở 2 năm trong, Dịch Tiểu Phi làm được, vậy Dịch Tiểu Phi liền thắng. Mà giờ khắc này, không có 2 năm, mới hơn 1 năm một ít thời gian thôi. Cái này, có thể để cho bọn họ ba người thua rất hoàn toàn. Bị Lâu Thiên Vọng làm sao nói một chút, Cam Ninh Tiên Vương và Cửu Hạo Tiên Vương mới nhớ, lẫn nhau bây giờ, vẫn tồn tại đánh cuộc. Bất đắc dĩ vỗ đánh một cái đầu, trong chốc lát dưới sự hưng phấn, ngược lại quên, bất quá, cái này cho dù là bại bởi Dịch Tiểu Phi, bọn họ cũng là vui vẻ. Dẫu sao Dịch tiên quân đã muốn thành là cửu phẩm thần cấp luyện khí sư, cái này một cái thân phận, có thể so với tiên tôn, ít nhất ở Tiểu La Thiên địa vị, đã có thể cùng tiên tôn so sánh với. Hôm nay, chờ cửu phẩm thần cấp linh khí luyện chế thành công, bọn họ ba người đi xuống, chúc mừng Dịch Tiểu Phi một phen, thuận tiện đưa lên một phần hậu lễ. Cái này một phần hậu lễ, rốt cuộc là cái gì? Ba người còn cần suy nghĩ một phen, dù sao lấy Dịch Tiểu Phi tình huống, rất nhiều thứ, đối với Dịch Tiểu Phi đã vô dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/xoa/noi-dou-noi-siap-noi-yans-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.